Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, nổi khùng Khương Tử Nhai. Cứ việc ma đầu trong lòng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục ở Mạnh Mỗ người dưới dâm uy. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ngoại trừ công pháp, bản tọa còn có ma đạo võ học. Thánh giai thượng phẩm thì có 5 loại, mỗi một loại đều uy lực mạnh mẽ, có hay không hoàng giai? Mạnh Hàn vẫn chỉ hỏi một câu, phu, ma đầu hầu như phát điên, thật muốn phun hắn một mặt, hoàng giai cái này mấu chốt, thật sự không qua được đúng không? Há mồm ngậm miệng chính là hoàng giai, còn nhỏ tuổi, có thể hay không không muốn tốt như vậy cao vụ xa? Hắn không biết là, Mạnh Hàn vẫn đúng là không mơ tưởng xa vời. Hiện tại, trong tay hắn thánh giai thượng phẩm võ học thì có hơn 30 bản. Trở lại mấy quyển, đối với hắn thật sự không có gì ý nghĩa. Nhìn dáng dấp, tìm ngươi tranh công pháp cũng không có gì hy vọng. Vậy ngươi còn có cái gì? Mạnh Hàn rất kiên trì. Hắn tin tưởng, thiên sinh ma đầu tất có dùng. Tên ma đầu này. Bây giờ nhìn như không còn gì cả, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dụ dỗ từng bước, vị này ma đầu chung quy có thể tìm tới cuộc đời mình giá cao nhất số. Bản tọa, ma đầu do dự một chút, hắn bây giờ đã bộ dạng này, đã từng tư nguyên, vũ khí, khẳng định đã sớm bị kẻ thù lấy đi, hắn còn có cái gì? Không đúng, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Lớn tiếng nói, ta còn biết một ít bí mật, ta biết đã từng một ít cổ lão tông môn di chỉ. Ta có thể dẫn ngươi đi. Vậy thì đúng rồi mà. Mạnh Hàn rốt cục lộ ra nụ cười. Đây mới là ma đầu giá trị vị trí. Chiến trường cổ này bên dưới, tất nhiên chôn giấu rất nhiều đại thế lực di chỉ. Ma đầu là thời đại kia người, khẳng định biết rất nhiều. Đây chính là một sinh vật gia đa. Mạnh Hàn cảm giác chính mình muốn phát đạt. Hai ngày sau, ma đầu quả nhiên không phụ kỳ vọng, tìm được rồi một chỗ rất lớn tông môn di tích. Nhưng mà, làm Mạnh Hàn lúc chạy đến, rất nhiều người đã sớm hội tụ ở đây. Đồng thời, đã có hai vị thiên kiêu nhân vật đến. Đại Nhật trấn áp, một đạo uy nghiêm gầm nhẹ vang lên. Nhất thời, một viên to lớn thái dương tự cao thiên nghiền ép hạ xuống. Ầm ầm, cao thiên tầng mây phá vụn, thái dương chi hỏa khuếch tán, như hoảng sợ thiên uy, khiến người ta chấn động. Xích minh cửu thiên, lại là một tiếng gầm nhẹ, một đạo huyết sắc thần long xoay quanh mà lên, trực tiếp quấn quanh cái kia kim sắc đại nhật, đem xiết bạo, sau đó hướng về giữa bầu trời thân thể đánh tới. Oanh, thiên địa đều mạnh mẽ chấn động, rất nhiều người lỗ tai nổ vang, một luồng đáng sợ sóng trùng kích, hỗn hợp với thái dương chi hỏa cùng xích hồng quang mang. Mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đến, ao ao, hai bóng người từng người bay ngược ngàn mét, sừng sững ở trên bầu trời, xa xa đối diện, khí tức khuấy động dâng trào, thật mạnh. Đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu sao? Cảm giác chỉ là chiến đấu dư âm là có thể đánh chết ta. Vân Hoành là đại nhật thánh thể sao? Ta cuối cùng cảm giác, coi như vương thể, cũng không bá đạo như vậy mới đúng. Nguồn sức mạnh này thật là đáng sợ. Xích Tường cũng tốt đáng sợ. Chỉ sợ là nắm giữ một loại nào đó siêu phàm áo nghĩa. Lại phối hợp Hồng Hà đạo truyền thừa. Quả thực không gì không xuyên thủng. Chu vi xem cuộc chiến mọi người. Từng cái đầy mặt vẻ kính sợ. Mà lúc này, Mạnh Hàn đã ở trong đám người. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, một đạo kim sắc đại nhật trôi nổi. Thái dương chi hỏa bao phủ hư không. Nóng rực mà không có thể một đời. Chính là Vân Hoành, mà Vân Hoành đối diện là một hồng y thanh niên. Người này cũng không cao to, nhưng mà quanh thân tỏa ra xích hồng quang diễm, làm cho người ta một loại hung hãn cảm giác. như hồng hoang mãnh thú. Ta nói rồi, tòa này di tích ta muốn. Vân Hoành khuôn mặt bình tĩnh, tuấn lãng trên mặt, mang theo uy nghiêm cảm giác. Ngươi nói, cũng không phải toán. Xích Tương lạnh lùng nói rằng, quanh thân khí thế bàng bạc, cùng Vân Hoành đối chọi gay gắt. Ngươi thật sự muốn buộc ta ra tay? Vân Hoành hơi nhướng mày. Nhất thời, một luồng mạnh hơn cảm giác ngột ngạt lan tràn ra. Lạnh nhạt nói, nếu ta thật sự ra tay toàn lực, ngươi e sợ không ngăn được. Ngông cuồng, Xích Tương triệt để nổi giận. Hắn thân là Hồng Hà đảo đệ nhất thiên kiêu, cho tới nay bị người kính nể, chưa từng có người như vậy nói chuyện với hắn. Hắn vốn cho là mình đã đủ cuồng ngạo, không nghĩ tới cái này đột nhiên nhô ra ra hỏa, so với hắn cuồng hơn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trấn áp ngươi. Vân Hoành bước lên trước bước ra, bên ngoài cơ thể kim sắc đại nhật cấp tốc co rút lại. Mà cùng lúc đó, nhan sắc lần sâu hơn, kim hoàng sắc dần dần biến thành màu đỏ thắm. Vù, mà vẻ này hơi thở nóng bỏng đột nhiên tăng lên dữ dội gấp mấy lần. Thái dương chi hỏa càng là tựa hồ đã xảy ra biến chất, tỏa ra khiến người ta sờn cả tóc gáy nhiệt độ. Đây là Xích Tương đồng tử co rụt lại, mà Vân Hoành một bước bước ra, như dịch chuyển tức thời trong hư không, đi tới hắn trước người 10 mét ở ngoài, một chưởng đánh ra, như thái dương nổ tung hủy diệt chi lực, hướng về Xích Tương nghiền ép mà tới. Xích Long quyền, Xích Tương sắc mặt dữ tợn, đồng dạng nhất quyền đánh ra, một cái đỏ đậm thần long xoay quanh mà qua, va về phía Vân Hoành. Nhưng mà sau một khắc, cái kia đỏ đậm thần long từng tấc tan vỡ. Thái dương chi lực như bẻ cành khô đánh tới. Một tiếng vang trầm thấp, Xích Tương bay ngược ra 100 mét, sắc mặt hắn tái nhợt, mà khóe miệng chảy xuống vết máu. Hắn, thất bại, tự rước lấy nhục, không trách người khác. Vân Hoành đứng tại chỗ, đứng chắp tay, từ tốn nói, đánh bại Xích Tương, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo chuyện. Mục tiêu của hắn là trấn áp nhất đại. Ha ha, được lắm, tự rước lấy nhục. Lúc này, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm của vang lên. Cùng lúc đó, một đạo phong mang vô tận ánh đao màu đỏ ngòm, tự chân trời mà tới. Vân Hoành hơi thay đổi sắc mặt, một chưởng đánh ra, ánh đao chưởng ấn ở trên bầu trời nổ tung, dĩ nhiên cân sức ngang tài, quang mang khiến người ta không mở mắt nổi. Chờ quang mang tản đi, giữa bầu trời xuất hiện một đạo cao ngất bóng người, tay hắn nắm một thanh huyết sắc loan đao, khí chất lạnh lùng mà hắc ám, như một vị ma đầu. Vân Hoành, ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một bá a. Rất tốt, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Này ma đạo thanh niên thị huyết nở nụ cười, trong mắt cừu hận tâm ý sôi trào, gần như điên cuồng. Ngươi là? Vân Hoành hơi nhướng mày, cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi nơi nào gặp. Ha ha, đã đem ta đã quên sao? Quả nhiên là quý nhân hay quên a. Ma đạo thanh niên cười lạnh, nhắc nhở nói, tất cả mọi người xuất từ Hàn Võ vực, dù sao cũng nên có chút ấn tượng đi. Khương Tử Nhai, Vân Hoành rốt cục nghĩ tới, tuy rằng người này trên mặt có chút dữ tợn, ma khí lượn lờ, nhưng cơ bản đường viền vẫn không thay đổi. Có điều, ngăn ngắn thời gian mấy năm, này Khương Tử Nhai làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy? Thực lực như vậy, e sợ xưng bá Thiên Châu Tây Nam quần vực đều được rồi. Người này đến cùng đã trải qua cái gì? Hơn nữa, đối phương tại sao như thế cừu thị hắn? Ha ha ha, Vân Hoành, người này vẻ mặt vô tội là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào rất kỳ quái ta tại sao hận ngươi? Khương Tử Nhai đột nhiên nở nụ cười, cười đến điên cuồng, như ác quỷ, thê gầm hét lên, khi ngươi đem ta tôn nghiêm dẫm nát thời điểm, thì nên biết sẽ có ngày hôm nay. Một người đàn ông, ngươi có thể đánh bại hắn, thậm chí có thể giết hắn, thế nhưng ngươi không thể nhục nhã hắn, ngươi không thể dẫm nát hắn tôn nghiêm. Là ngươi đem ta tôn nghiêm dẫm đến phân toái, là ngươi để ta cảm giác mình chó lợn không bằng, không xứng làm người, không xứng sống trên thế giới này. Là ngươi để ta sa đọa thành ma. Ta đã sớm phát lời thề, kiếp này ta phải giết ngươi, nếu không giết ngươi, thề không làm người. Rít gào bên trong, vẻ này đáng sợ sát ý, thậm chí hóa thành cuồn cuộn huyết vân, bao phủ bầu trời. Chuyện này, này cỗ sát khí, Vân Hoành đến cùng làm cái gì? Ở đây tiểu hơi thở dưới, rất nhiều người trong lòng run rẩy, đồng thời trong lòng khiếp sợ. Này Vân Hoành đến cùng làm cái gì? Rốt cuộc là thế nào cừu hận mới có thể đem một người bức thành như vậy? Như vậy sát ý ngập trời, như vậy cuồng loạn, gần như điên cuồng. Không riêng gì bọn họ khiếp sợ, Vân Hoành càng là đầu óc mơ hồ. Ta làm cái gì? Ta đối với hắn đã làm gì sao? Hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn Khương Tử Nhai, lạnh nhạt nói, nguyên bản chúng ta đến từ cùng một nơi, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn nói xấu ta Vân Hoành, thậm chí mượn cơ hội khóc lóc om sòm, vậy ngươi liền đánh tính toán sai. Khương Tử Nhai nhìn Vân Hoành, con mắt đỏ, đã từng cái kia bị nhục nhã, bị đạp lên ký ức, lại một lần nữa vọt tới, trong nháy mắt cùng trước mắt này cao cao tại thượng, bá đạo lạnh lùng bóng người hoàn toàn trùng hợp, chính là chỗ này loại vẻ mặt, chính là chỗ này loại thần thái, chính là chỗ này loại ngông cuồng tự đại kiêu ngạo. Vân Hoành, ta muốn ngươi chết, gầm lên giận dữ, Khương Tử Nhai triệt để nổ tung, gạch chéo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.